Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 752 Mượn Ngươi Cát Ngôn. Cầu vé tháng, chương 752 Mượn Ngươi Cát Ngôn. Cầu vé tháng, tất cả mọi người cho rằng Thạch Vũ Minh đối chiến Võ Dương sẽ xuất sắc ngoạn mục. Rốt cuộc bọn họ hai cái đều tính thượng giới đứng đầu thiên kiêu. Cũng được công nhận đệ nhất thê đội. Trước hết gặp phải hai người, nhưng sự thật tình huống là trận này tỉ thí nhàm chán đến làm người mơ màng sắp ngủ. Thạch Vũ Minh vừa lên tràng, liền hai tay chấn động, hét lớn một tiếng, bất động như núi. Sau đó, từ đầu với đuôi, hắn thật liền vẫn không nhúc nhích. Mặc cho nho nhỏ Võ Dương giống cái con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung. Kén diều to bản leng keng quang quang phá núi, hỏa tinh tử mạo không ít. Sơn vẫn là cái kia sơn, Võ Dương diều to bản bổ tới mau cuốn nhận, cũng không có thể phá rớt Thạch Vũ Minh, bất động như núi, vây xem mọi người một bên đánh ngáp. Một bên khen ngợi Thạch Vũ Minh, thâm đến tàng lục tiên quân chân truyền. Giang Nguyệt Bạch lúc trước tò mò vấn đề cũng ở chỗ này được đến nghiệm chứng, võ gia binh khí quả thực không địch lại Ngũ Nhạc Tiên Tông phòng ngự. Võ Dương tạc sơn tạc mau một canh giờ, Giang Nguyệt Bạch ở dưới thư đều nhìn hai bồn. Võ Dương rốt cuộc bị mệt đến thở hổn hển như nghiêu. Phía trước cùng Mộ Vô Xương đối chiến thời sở chịu ám thương phát tác, một diều phách quay hung hăng tạp tiến lôi đài mặt đất, ở Võ Dương diều bị tạp trụ nháy mắt. Pho tượng giống nhau Thạch Vũ Minh đột nhiên tạp ra một cái thẳng quyền, phanh. Quyền phong âm bạo, Võ Dương bị tạp phi bại trận. Nhìn đến nơi này, mọi người cảm thấy, vẫn là có như vậy một tí xíu xuất sắc. Liền ngón út nhòn nhọn như vậy một tí xíu, võ gia chỉ còn Võ Dương cùng Võ Triều. Hiện giờ đệ đệ Võ Dương bại trận, còn bị trêu chọc thời gian dài như vậy, ca ca Võ Triều tức giận không thôi. Đương trường liền cấp Thạch Vũ Minh phóng lời nói, làm Thạch Vũ Minh tiếp theo chàng tốt nhất đừng lạc trong tay hắn. Bằng không phi phá hắn bất động như núi, cho hắn chém thành hai nửa không thể. Kết quả, như nghiện, thiện giải nhân ý. Đại thừa tiên quân sao có thể làm chân thành khẩn cầu hài tử thất vọng. 25 cường ra đời lúc sau, vòng thứ 5 rút tham, Thạch Vũ Minh đối chiến Võ Triều, giữa không trung chói lọi chữ to làm người vui sướng khi người gặp. Họa, ngay cả này một vòng không thiêm bị Giang Nguyệt Bạch trừ chung. Mọi người đều không có hứng thú chú ý. Cái cỏ ồn ào mà chạy tới Thạch Vũ Minh cùng Võ Triều đối chiến lôi đài, Giang Nguyệt Bạch luôn không. Không dùng tới đài, xem náo nhiệt không chê to chuyện, còn ở dưới vung tay hô to, Võ Triều, ta xem trọng ngươi, đánh bảo Thạch Vũ Minh, đánh bảo Thạch Vũ Minh, đánh bảo Thạch Vũ Minh. Mọi người cùng kêu lên, sơn hô hải khiếu, nhiệt huyết sôi trào. Võ Triều kéo so với người khác còn đại diều to bản, giơ lên non nớt khuôn mặt nhỏ, nhìn tháp sắt giống nhau cao lớn uy vũ, đầy người cơ bắp tráng hán, nho nhỏ người bị thật lớn bóng ma bao phủ, bẹp miệng đều mau khóc ra tới, chân chính nhỏ yếu. Đáng thương, lại bất lực, đánh bảo Thạch Vũ Minh, Giang Nguyệt Bạch còn ở dưới kêu. Võ Triều nhe răng quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Một bộ chờ xem bộ dáng, kết quả, trận này tỉ thí hoàn mỹ phục khắc lên một hồi, bất động như núi. Leng keng quang quang, nha phanh, Thạch Vũ Minh, thắng. Võ Triều vừa lúc dừng ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân. Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ vỗ tay, hai mắt tỏa ánh sáng, chân thành đối Võ Triều nói. Không hổ là song sinh tử, cùng ngươi đệ đệ giống nhau như đúc, ngã sấp tư thế đều không sai chút nào. Lợi hại lợi hại, Võ Triều hùng hùng hổ hổ, ánh mắt như đao, chờ ngươi gặp phải Thạch Vũ Minh. Ta xem ngươi có cái chiêu gì. Giang Nguyệt Bạch cười, mượn ngươi Cát Ngôn, Võ Triều, vòng thứ 5 tỷ thí sau khi chấm dứt. Giữa không trung chỉ còn lại có 13 cái tên. Không ra Giang Nguyệt Bạch sở liệu, đều ẩn nàng danh sách thượng. Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Khương Linh Nhi, Tả Khâu Hạc, Phong Trúc Tâm, Thạch Vũ Minh, Triệu Bôn Lôi, Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy, Tạ Cảnh Sơn, Trác Thanh Phong, Gia Cát Tử Ứng lúc đó, Thái Bạch Giới, Quan Tinh Lâu Đỉnh, tám vị đại thừa tiên quân trước mặt. Cũng lóng lánh này đó tên, đối với Võ Triều Võ Dương bại bởi Thạch Vũ Minh. Võ Vi tiên quân nhìn về phía ngủ ở Huyền Vũ thần quy bối thượng, đánh khò khè Tàng Lục tiểu lão đầu, bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng phá không được Tàng Lục phòng. Này cũng coi như là nhất mạch tương truyền, Chu Tước Giới Viêm Hoa tiên quân nhìn quét những cái đó tên, có chút không vui nhìn về phía đối diện Trọng Minh tiên quân. Các ngươi hay không đối Thiên Diễn Tông quá thiên vị chút. Thế nhưng thả ba người tiến vào, Trọng Minh vẻ mặt đạm nhiên, không xem Viêm Hoa, không làm để ý tới danh sách bên trong. Các tiên quân sở trấn thủ biên giới đều chỉ có một tông một người tiến vào 13 cường chi liệt. Thiên Diễn Tông một chút chiếm cứ ba cái danh ngạch, xác thật làm người cảm thấy không ổn, nhưng là việc này quái không đến Trọng Minh trên đầu. Lần này Thanh Vân hội là từ Pháp Thiên Tiên quân chủ trì, hắn nặng nhất quy tắc, làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Trong lúc nhất thời, các vị tiên quân sôi nổi nhìn về phía Pháp Thiên. Pháp Thiên loát dâu giải thích nói, này ngang trời xuất thế Thiên Diễn Tông, xác thật coi như lần này hắc mã, tông trung đệ tử cũng mỗi người đều là nhân trung long phượng. Do chư vị dưới tòa dốc lòng tài bồi đệ tử không sai chút nào. Bọn họ còn đều là mới từ địa linh giới ra tới không bao lâu. Như vậy tính ra, Thiên Diễn Tông đệ tử so chư vị đệ tử hơn một chút. Ván thứ hai thí luyện chung, kia Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy biểu hiện như thế nào? Chư vị rõ như ban ngày, Thẩm Hoài Hy lại là các ngươi điểm danh muốn lưu lại khảo nghiệm người. Ta tự nhiên muốn phóng điểm nước, đem hắn giữ lại đến cuối cùng. Kia Giang Nguyệt Bạch cùng ta từng có gặp mặt một lần. Nàng là có điểm tà môn ở trên người. Ta không cho nàng ngay từ đầu liền cùng chư vị dưới tòa đệ tử gặp gỡ, cũng là vì chư vị hào. Đến nỗi kia Lục Nam Chi, trước hai đợt đối chiến đều là La Phù kiếm phái kiếm tu. Kết quả như thế nào? Nàng dựa thực lực sát nhập vây, chư vị không phục cũng không được. Mặt khác, ta còn có một khác trọng suy xét. Lục Nam Chi thực lực mạnh mẽ, lại vừa lúc là ma tu. Đến Trọng Minh tự mình dạy dỗ 30 năm hơn, Trọng Minh phẩm tính, chư vị đều có điều hiểu biết. Hắn trong mắt là nhất dung không dưới tổn hại nhân tộc ích lợi hạng người, cho nên kia Lục Nam Chi có thể chịu Trọng Minh yêu ái. Phẩm tính tất nhiên không kém, ta là hướng vào với nàng đi lẻn vào ma tộc. Kể từ đó, cũng có thể thiếu là một người chịu linh ma thay đổi chi khổ. Hiện tại liền xem nàng có thể hay không sát nhập tam giáp chi liệt. Pháp Thiên lời nói, nói có sách mách có chứng, cũng vì đại cục suy tính, mọi người không lời nào để nói. Trên thực tế, trừ bỏ Viêm Hoa loại này phái cấp tiến ở ngoài, mặt khác đại thừa tiên quân đều thực không nghĩ làm cho bọn họ dốc lòng tài bồi. Nhìn lớn lên hài tử đi ma tộc mạo cửu tử nhất sinh chi hiểm, Viêm Hoa nhìn quét ở đây mọi người, liếc mắt một cái liền nhìn thấu bọn họ tâm tư, hừ lạnh một tiếng, chư vị đệ tử, tự nhập đạo bắt đầu liền nhân thiên tư xuất chúng, được đến tông môn tốt nhất tài nguyên, cũng được đến chư vị thêm vào chiếu cố, vô luận là thiên đạo tặng, vẫn là chư vị yêu quý. đều làm cho bọn họ từ sinh ra liền so với người khác có được nhiều. Một khi đã như vậy, bọn họ phải về tặng cấp thiên địa, hồi quỹ cho nhân tộc, liền phải càng nhiều. Này đó là được đến đại giới, cũng là bọn họ sứ mệnh. Mong rằng chư vị chớ có nhân tư phế công, lấy nhân tộc đại nghĩa làm trọng. Pháp Thiên ở bên loát râu gật đầu. Viêm Hoa tính tình nóng nảy cấp tiến, làm việc hấp tấp, lại ở tu luyện thượng đến thiên đạo chiếu cố, tiến giai so người khác dễ dàng. Này hết thảy đều là có nguyên nhân. Thiên đạo không phải người mù, cái gì đều xem đến rõ ràng. Pháp Thiên tiếp theo luân đem Thạch Vũ Minh an bài cấp kia Giang Nguyệt Bạch, bổn quân đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có bao nhiêu tà môn. Pháp Thiên loát râu tay một đốn, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Viêm Hoa. Hắn đến bây giờ vừa nhớ tới kia bổn chuyên môn dùng để cãi nhau, còn không mang theo chữ thô tục diệu ngữ tập, liền khóe mắt giật tăng tăng. Trọng Minh trong tay áo tay hơi nâng lên, muốn nói lại thôi, dừng một chút lại buông tay. Tàng Lục tiếng ngáy tạm dừng, vặn vẹo thân mình mơ hồ không rõ nói, như thế nào không cần nhà ngươi Dạ Thiên Lang đi thử, liền sẽ khi dễ thành thật hài tử, ôm hổ văn mèo trắng. Vẻ mặt hung tướng Bá Đô liên tiếp gật đầu. Viêm Hoa liếc mắt một cái đảo qua tới, làm ta kia đệ tử Dạ Thiên Lang cùng Bá Đô gia Bùi Thắng Nguyệt đánh, hai cái đều dùng đao, quá qua tay. Bá Đô tiên quân, tấu chương xong, hết chương.